Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, tình yêu mang đến không chỉ là ngọt ngào, còn có rất nhiều mặt trái cảm xúc, độc chiếm dục, khống chế dục, còn có ghen ghét, hận không thể đem người kia thời thời khắc khắc đều vây ở chính mình bên người. Ghen ghét đến thậm chí liền người kia đối người khác một cái mỉm cười đều có chút chịu không nổi. Huống chi vẫn là quý nhị người như vậy, nếu hắn chỉ có thể ở Hứa Hủ trên người cảm nhận được cái loại này tình cảm nói, phía trước cảm xúc càng đạm mạc, bị phóng xuất ra tới liền càng dày đặc liệt, hắn liền càng muốn phải được đến ngang nhau tình cảm làm hồi báo, thực đáng tiếc a. Tình cảm là trên thế giới này duy nhất xưng phải nộp lên đổi bất bình đẳng đồ vật, sẽ đem người bước điên. Quý Lâm cầm di động, thanh lãnh khuôn mặt thượng không hề dao động, chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy đến Giang Lị, cũng có thể tưởng tượng mà ra tới nàng giờ phút này hít mây nhà khói. Nhất phái lười biếng bộ dáng, tình yêu, người nào đó trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia mờ mịt. Sau một lát lại quy về hờ hững, ngữ khí lãnh đến giống như Nam Cực băng sơn, ta không thích nàng, di động kia đầu chỉ là truyền đến một tiếng cười nhạo, sau đó trò chuyện đã bị nữ nhân kia cắt đứt. Quý Lâm cầm di động đứng ở góc, vẫn không nhúc nhích, tùy ý bóng ma che khuất hắn đẹp mặt bộ hình dáng. Hắn tầm mắt ngừng ở cái kia đưa tới quả quýt, nữ hài kia mang theo cười nhạt, đem cái kia quả quýt đưa cho hắn, quả quýt bị ném vào thùng rác, trợ lý mở cửa tiến vào. Nhị thiếu, đạo diễn đã ở kêu, chúng ta lập tức. Trợ lý vẻ mặt mộng bức mà nhìn người nào đó ở phiên thùng rác. Khớp xương rõ ràng tay đem một cái quả quýt đem ra. Nếu là nhớ không lầm, nhị thiếu còn có thói ở sạch đi. Tuy rằng thùng rác cũng còn tính sạch sẽ. Rốt cuộc hôm nay mới vừa đổi qua túi đựng rác còn không có hướng bên trong ném qua bất luận cái gì. Rác rưởi, nhưng vẫn là sẽ có tâm lý chướng ngại. Bị bắt chính người nào đó rất là bình tĩnh mà ngẩng đầu. Đem cái kia quả quýt ném cho hắn. Bình đạm ngữ khí, cho ngươi ăn, trợ lý. Hắn hiện tại nên nói cái gì? Cảm ơn, chờ đến hắn rất là rối rắm mà ăn xong toàn bộ quả quýt lúc sau. Người nào đó dùng một loại trong bình tĩnh mang theo áp bách ánh mắt nhìn hắn trong chốc lát. Thẳng xem đến hắn trong lòng phát mao. Quý Lâm lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn kịch bản. Trong miệng lạnh lùng nói, tháng sau tiền lương, người không cần lãnh, trợ lý, mẹ nó, dùng 7.000 khối mua quả quýt, ô ô ô, ăn ngon thật, phim trường, Hứa Hủ lần đầu tiên an tĩnh mà nhìn người khác diễn kịch nói thật ra. Phim trường cho người ta cảm giác rất là ồn ào, thành phẩm cho người ta chấn động muốn hảo rất nhiều. Nhưng là này cũng che giấu không được Giang Lị cùng Quý Lâm kỹ thuật diễn, một cái phản quân thủ lĩnh. Xưng vương, một vị mỹ nhân phong hậu khí phách hăng hái đối thượng phong hoa tuyệt đại. Vô cùng xứng đôi, một mảnh bị chiến hỏa tàn phá đến chỉ còn cụt tay hài cốt phế tích ở bọn họ dưới chân. Ngo ngoe dục dịch tiền triều dư thần, không biết tung tích tiền triều hoàng thất, toàn là võ tướng tâm phúc đại thần. Đây là một hồi phế hậu diễn, ngày xưa quen biết không quan trọng hai người. Hiện giờ ở quyền thế dễ như trở bàn tay thời điểm lại ly tâm mơ siêu vương bất mãn với nàng ngỗ nghịch. Cũng chịu đựng nàng làm sằng làm bậy, sát hại phi tử, hậu cung tham gia vào chính sự, thậm chí còn muốn dự trữ nuôi dưỡng nam sủng. Hoàng hậu sớm đã có đoán cảm, y quan chỉnh tề, trang dung hoa mỹ. Lại cũng mỉm cười mà tới phó trận này yến hội, ngươi đã đến rồi, ta tới ai cũng không có cố kỵ. Sớm đã chuyển biến thân phận, sở hữu ngày xưa hết thảy vào giờ phút này lại có vẻ rất là rõ ràng. Ngày xưa tình không phải giả, hôm nay hận cũng thật sự thực trận này diễn người xem dị thường áp lực trói lọi đại điện trang trí. Hoa mỹ hết thảy, liên thủ chung rót rượu chén rượu đều tinh mỹ vô cùng, như là uống say. Lại thanh tỉnh thực hai người, thực nhẹ ngữ khí, nói thực trọng lời nói, thẳng đến kia một câu, hoàn toàn bậc lửa sở hữu cảm xúc, đem phía trước trải chăn lời nói tích góp ký ức tất cả tiêu diệt. mang đến bùng nổ đau ý. Cao Tòa Thượng Vương liễm mắt, bỗng nhiên thực nghiêm túc mà nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói, ta có điểm không quen biết ngươi, quá xa lạ. Xa lạ đến kia mười mấy năm làm bạn đều là một người khác giống nhau, vị kia như cũ mỹ lệ hoàng hậu. Cười lớn, hết sức vui mừng, như là nghe được một cái thực buồn cười chê cười giống nhau. Cười đến như là liền sức lực cũng chưa, toàn bộ thân thể đều cong xuống dưới, chỉ có nước mắt tích theo gương mặt nhỏ giọt trên mặt đất liền. Thanh âm đều không thế nào nghe thấy, tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng chợt quay đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có nói không nên lời là tình yêu vẫn là hận ý cảm xúc. Từng câu từng chữ đều phảng phất nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên là không quen biết, tự nhiên là không cần nhận thức, ta thật hận không thể liền cùng nữ nhân kia giống nhau. Chết ở như vậy xinh đẹp thời điểm, làm ngươi nhớ cả đời, liền ái vẫn là ghét cũng không biết. Hứa Hủ lẳng lặng mà nhìn, ngọa tao. Kỹ thuật diễn hảo bổng a, không sai không sai, này bộ diễn tuyệt đối muốn đại bạo a, cái gì đều có, mỹ nhân soái ca, quyền mưu võ tướng, tình yêu cừu hận, hơn nữa một đám diễn đều rất không tồi. Mãnh liệt yêu cầu chủ bá mang chúng ta xem hoàn chỉnh bộ phim truyền hình. Trận này diễn chụp xong kết thúc công việc, đang đợi đến Quý Lâm thu thập xong đã là một hồi lâu lúc sau. Mặt trời lặn hoàng hôn. Thiên đều mau đen, hắn đứng yên ở nàng trước mặt, tầm mắt dừng ở nàng trên người. Không nói gì, trên người là một thân hiu nhàn trang, túi da thật là bổng không lời gì để nói, tuy nói sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là như vậy bạch lại gia tăng rồi một tia thần bí yêu nhã cảm giác rất đẹp hơn nữa. Kỹ thuật diễn cũng rất tuyệt, tự mình trải qua thời điểm có lẽ là bởi vì lôi kéo hắn cảm xúc. Cho nên đối cái loại này kỹ thuật diễn đáng sợ trình độ cũng không có rất sâu thể hội. Nhưng là như bây giờ Bàng Quan Hạ, liền thật là rất lợi hại. Giang Lị liền không cần phải nói. Quốc tế thượng đều lấy quá nhiều như vậy thưởng nữ nhân, nếu là chính mình không có trải qua quá. Nhiều như vậy thế giới, tuyệt đối sẽ thất bại thảm hại. Thiếu nữ đưa cho hắn một lọ thủy. Mì mắt cong cong, ta thực thích ngươi diễn diễn. Rất tuyệt, Quý Lâm rất là tự phụ mà ừ một tiếng. Rất là ghét bỏ mà nhìn nhìn trên tay nàng thủy, nhưng vẫn là nhận lấy, đúng rồi. Hôm nay cái kia quả quýt ngươi ăn sao? Người nào đó trên tay động tác dừng một chút, bảo trì trầm mặc không có ăn sao? Hứa Hủ ngước mắt, có chút đáng tiếc bộ dáng. Ta ở nhà ăn qua, cảm giác thực ngọt ăn rất ngon. Mới cố ý tuyển một cái đẹp nhất cho ngươi, bởi vì ngươi cũng đẹp như vậy. Cho nên liền cho ngươi đẹp nhất, trợ lý. Xong rồi, lần này sợ không ngừng là một tháng tiền lương, Quý Lâm lại ừ một tiếng. Đen nhánh đôi mắt dừng ở nàng trên người, dừng một chút mới mở miệng nói. Ngươi lúc sau có tính toán gì không? Ân, thiếu nữ nhẹ nhàng túm túm hắn. Hắn theo cái này nho nhỏ lực đạo ngồi xuống nàng bên người. Ngươi là nói cái gì phương diện? Diễn kịch ta gần nhất còn không có tưởng hảo a, ta bên này có cái cũng không tệ lắm kịch bản. Ngươi muốn hay không nhìn xem? Khó được có người đem như vậy một trường xuyến nói không hề cảm xúc phập phồng dao động thiếu. Nữ lại không có lập tức nói tiếp, thiên đầu mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt trong suốt cực kỳ. Như là dễ như trở bàn tay liền thấy rõ hắn ý đồ. Một lát sau mới ngoắc ngón tay, nam nhân sắc mặt tái nhợt. Nhíu mày, nhưng vẫn là rất phối hợp mà oai oai thân thể thiếu nữ ở bên tai hắn nói, ngươi phải làm ta người. Đại diện sao, ân, nhị thiếu, thanh âm nhu hòa réo rắt âm cuối hơi hơi gợi lên, người khác cũng như vậy kêu lên. Nhưng là mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng, như là miêu mễ cái đuôi nhẹ nhàng ở người đầu quả tim. Thượng đãng đãng, nói không nên lời khó chịu, rất khó chịu đến thậm chí muốn làm chút cái gì. Rõ ràng vừa rồi còn ở thảo luận kịch bản, Hứa Hủ liền nhìn đến người nào đó chậm rãi ngồi dậy. Mắt đen lẳng lặng mà nhìn nàng, thực thân sĩ mà, dùng kia một ngụm căn bản không có gì cảm xúc ngữ điệu. Rất có lễ phép mà dò hỏi, ta có thể thân ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói, 3.500, wow, lần đầu tiên viết như vậy trường, chương 43 giới giải trí thân A. Lúc này làm cái gì? Đừng tạp đi A, kích động ngao ngao ngao ngao ngao. Loại này thời điểm nên thân sĩ sao? Đi lên A, đừng túng, nàng thanh thấu con ngươi tựa hồ có chút kinh ngạc cảm xúc, sau đó người nào đó liền hồng nhĩ tiêm. Bay nhanh mà hôn một cái, ngồi thẳng lúc sau. Trên mặt vẫn là nhất phái ngạo mạn tự phụ trợ lý. Ân, vì chính mình hạ tháng sau tiền lương, vẫn là phi lễ chớ coi hảo, động tác mau đến liền nàng cũng chưa phản ứng lại đây, lại cứ người khởi. Sướng còn liễm mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, trừ bỏ hồng hồng nhĩ tiêm, địa phương khác không còn nhị dạng. Căn bản không có cảm thấy chính mình làm cỡ nào quá mức sự tình, thiếu nữ lại thu liễm kinh ngạc. Nghịch ngợm sợi tóc cũng bị nàng nhẹ nhàng đè ở nhĩ sau. Nàng nghiêng đầu mỉm cười, mở miệng hỏi, tim đập, mau sao, Quý Lâm không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn nàng, không biết vì cái gì. Nhưng là nhìn đến đối nụ hôn này như vậy bình tĩnh nàng. Liền có chút khác thường cảm xúc lao tới, cảm xúc từ trước bị áp lực càng lợi hại. Giờ phút này liền bắn ngược mà càng lợi hại. Rõ ràng mặt ngoài vẫn là băng sơn, nội bộ lại là dung nham ở quay cuồng không ngừng nghỉ. Không thỏa mãn, như là có cái tham lam ma quỷ tại nội tâm kêu gào. Bảo trì trầm mặc đối hắn mà nói, chính là cam chịu, xem ra lần này là có điểm nhanh, nói xong câu đó hứa hủ duỗi tay. Lòng bàn tay chiều thượng, nam nhân, kịch bản, hứa hủ mi mắt cong cong, ta muốn nhìn ngươi một chút cho ta tuyển cái gì kịch bản. Không đợi Quý Lâm mở miệng, một bên trợ lý liền thành thành thật thật mà từ công văn bao chung lấy ra kịch bản. Đưa cho nàng, trợ lý, thân là trợ lý, chính mình vẫn là siêu cấp phụ trách đát, là một bộ ngọt ngào phim thần tượng. Cũng không cần cái gì kỹ thuật diễn, kịch bản cũng thực cầu huyết, nhưng là làm một bộ phim thần tượng là hoàn toàn đủ rồi, diễn viên chính. Người cùng ta, nam nhân thu hồi tầm mắt. Bình tĩnh nói, không biết vì sao, chân dài hơi hơi giật giật, trắng nõn ngón tay đáp ở kịch bản thượng. Lại xứng với nàng tinh xảo mặt nghiêng, làm người rất là vui mừng, ngươi không phải nói không cần cùng ta diễn cùng bộ diễn sao? Ân ta nuốt lời, thừa nhận đến phá lệ thẳng thắn. Có vẻ rất là tự nhiên hào phóng, tuy rằng vẫn là không có gì biểu tình, nhưng là cặp kia đen nhánh đôi mắt lại như cũ nhìn nàng. Thuần túy mà sạch sẽ, hắn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, ta tưởng cùng ngươi diễn tình yêu phiến, ta càng muốn cùng chủ bá diễn tình yêu. Động tác phiến, IDX sex sex thấm ngôn tam giờ. 23.333, dũng sĩ thỉnh đi hào, chẳng sợ sẽ bị cấm ngôn, chẳng sợ sẽ bị phong hào, ta cũng muốn dùng ta nhỏ bé thanh âm nhỏ giọng tất tất nói. Ta cũng là... Đầu năm nay, muội tử cũng thật điên cuồng a. Hắn lễ nghi thực hào, ở cùng người nói chuyện thời điểm, sẽ nhìn thẳng đối phương, nhưng là cặp mắt kia có đôi khi thuần túy mà làm người không dám nhìn thẳng, thật sự là. Đơn thuần thấu một cái gia hỏa, hứa hủ khép lại kịch bản. Cho nên, vừa rồi cái kia hôn là trước tiên diễn thử. Phim trường người cơ bản đi được mau không sai biệt lắm. Cái này nho nhỏ địa phương chỉ có nàng cùng người này. Cộng thêm một cái thật lớn bóng đèn. Lúc này cái này bóng đèn trợ lý có vẻ mặt vạn phần rối rắm biểu tình, không phải, hắn liễm mắt. Nhĩ tiêm hồng toàn bộ đến bóng đêm đều không lấn át được, chỉ là bởi vì tưởng hôn, ai nói thẳng nam. Sẽ không liêu muội, người này hiện tại lời nói quả thực. Hứa hủ tiếp được cái này kịch bản, người đại diện nhưng thật ra đau đầu. Nàng ký hợp đồng công ty quản lý tuy rằng có chút phản cảm nghệ sĩ tự mình liên hệ đoàn phim giải diễn, nhưng là có Quý Nhị cái này chiêu bài. Hứa hủ đảo cũng không cần lo lắng công ty tới tìm nàng phiền toái, ta cảm thấy cái này thực không? Đáng tin cậy a, người đại diện tiểu tỷ tỷ dẫm lên một đôi hận trời cao. Huyết hồng móng tay, lửa cháy môi đỏ, vẻ mặt nôn nóng, cái này kịch bản cũng quá kém đi. Liền tính ngươi kỹ thuật diễn đủ hào, nhưng là loại này phim thần tượng rất nhiều cũng chính là ngoặc kép, hết chương.